Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 26 giết chóc lan tràn. Một hộ nơi ở nổi, nữ nhân đang ở phòng bếp rửa sạch chén đũa. Lúc này một gái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên từ bên ngoài đi đến, ở sau người ôm chặt nữ nhân, mụ mụ. Ta vừa mới nghe thấy ta dưới giường mặt có thanh âm ni, có thể là tiểu lão thử đi. Chờ mụ mụ thu thập xong qua đi nhìn xem. Ngươi đi về trước đi, nữ nhân đối với hài tử nói cũng không để ở trong lòng. Nhưng là tiểu hài tử lại có chút sợ hãi không dám đi. Lại kéo kéo nữ nhân tạp dề nói. Ta đây làm ba ba cùng ta trở về nhìn xem monster, ngươi ba ba còn có công tác phải làm. Ngươi trước đừng đi quấy rầy hắn. Nghe mụ mụ nói, ngoan ngoãn trở về chờ ta đây ở phòng khách xem một lát tivi được không? Ngươi còn có lão sư lưu tác nghiệp không có làm xong. Làm xong lại đi xem monster, hảo đi, tiểu nữ hài cuối cùng cũng không có thể nói phục nàng mụ mụ. Có chút không cao hứng đi trở về chính mình phòng. Trong phòng rất sáng, tiểu nữ hài tiến vào sau ánh mắt liền theo bản năng nhìn về phía dưới giường. Bất quá quan sát trong chốc lát, nàng tắc không có nghe được bất luận cái gì dị vang. Tiểu nữ hài do dự một chút, liền bước nhanh chạy qua đi, tiện đà xốc lên khăn trải giường, quỳ dạp trên mặt đất hướng tới dưới giường nhìn lại. Cùng lúc đó, nàng tắc nghe được treo ở trên cửa gương, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Ca tiểu nữ hài bị này thanh nứt vang hoảng sợ, vội quay đầu lại hướng tới cạnh cửa nhìn lại, nhưng liền ở ngay lúc này. Một con đen tuyền tay chảo lại cực nhanh từ dưới giường duỗi ra tới. Một tay đem tiểu nữ hài kéo đi vào. Gương vỡ vụn còn ở tiếp tục. Thẳng đến, ở mặt trên dần dần hiện ra một chương khủng bố mặt quỷ. Nữ nhân thu thập xong rồi phòng bếp vệ sinh, liền có chút mỏi mệt, thân thân cánh tay. Lúc sau nàng tắc bước nhanh lên lầu, về tới nàng phòng ngủ. Phòng ngủ đèn bàn sáng lên, một cái mang mắt kính nam nhân đang ở chuyên chú gõ bàn phím. Nữ nhân đi qua đi ở nam nhân phía sau ngừng trong chốc lát. Thấy nam nhân sắp hoàn công, mới quan tâm nói, mệt muốn chết rồi đi, không có việc gì. Liền mau làm xong, bảo bảo ngủ rồi sao, còn không có. Vừa mới ta xót chén thời điểm lại đây tìm ta. Nói dưới giường mặt có thanh âm. Có thể là có lão thử kia chờ ta lộng xong. Điểm này nhi qua đi nhìn xem đi. Hảo. Ta đây đi trước tắm rửa. Nữ nhân nói xong, liền lại rời đi phòng ngủ. Đi vào lầu hai buồng vệ sinh. Không bao lâu từ giữa liền truyền ra ào ào tiếng nước. Nam nhân chích rớt mắt kính, xoa xoa có chút đau nhức hai mắt. Nghĩ đến nữ nhi nói trong phòng có lão thử, liền một lần nữa mang lên mắt kính trực tiếp từ phòng ngủ đi ra. Ra tới sau hắn nhìn thoáng qua cũng không có hoàn toàn đóng lại buồng vệ sinh môn. Thê tử đồng thể ở bên trong như ẩn như hiện. Nam nhân cười cười, liền bước nhanh đi xuống lầu, đẩy ra nữ nhi phòng ngủ môn, treo ở phía sau cửa gương liền trực tiếp rơi xuống đất. Tiện đà phát ra một tiếng bang vang. Đáng chết, nam nhân ngoài miệng mắng một câu, đem gương nhặt lên tới, phát hiện gương đã bị quăng ngã nát. Bảo bảo, bảo bảo, nam nhân thử kêu hai tiếng, nhưng là lại không có được đến nàng nữ nhi đáp lại. Ta đã nhìn đến ngươi, mau ra đây đi, nam nhân nói xong. Liền đem vỡ vụn gương tùy tay phóng tới một bên trên bàn sách. Mà đúng lúc này, liền thấy tủ quần áo đột nhiên lắc lư một chút. Tằng đi đâu vậy đâu? Nam nhân ngoài miệng lẩm bẩm. Người đã đi tới tủ quần áo trước. Tiện đà một phen kéo ra tủ quần áo môn, tìm được ngươi, liền thấy tiểu nữ hài chính chết, trừng mắt, thân thể cứng đờ đứng ở tủ quần áo. Thế nào, ba ba rất lợi hại đi, nam nhân cho rằng tiểu nữ hài là ở cùng hắn chơi trốn miêu miêu. Cho nên lúc này thử ôm lấy tiểu nữ hài, đem tiểu nữ hài từ tủ quần áo ôm ra tới. Nhưng là đương hắn chạm đến tiểu nữ hài thân thể khi lại cảm thấy tiểu nữ hài không lớn thích hợp. Bảo bảo, bảo bảo, nam nhân thử gọi hai tiếng. Lúc sau hắn tắc khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện tiểu nữ hài trên cổ xuất hiện một cái màu đen dấu tay. Hơn nữa tiểu nữ hài cũng đã không có hô hấp. Nam nhân bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất. Theo sau hắn tắc thô xuyễn từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng không đợi hắn lại lần nữa tới gần tủ quần áo, liền thấy trong ngăn tủ tiểu nữ hài đột nhiên từ giữa chạy tới. Thấy tiểu nữ hài còn sống, nam nhân không cấm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không đợi hắn khẩu khí này hoàn toàn nhổ ra, hắn thân mình tắc lại một lần ngơ ngẩn. Bởi vì tiểu nữ hài một bàn tay đã là cắm vào hắn tâm oa. A, tắt đi nước ấm khí. Nữ nhân một bên xoa tóc, một bên từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trong phòng vệ sinh nhiệt khí mông lung. Nữ nhân đứng ở cửa thang lầu, hướng về phía dưới lầu hô. Lão công, dưới lầu truyền đến đáp lại. Nữ nhân do dự một chút, bởi vì không có mặc quần áo có chút lạnh, cho nên nàng rời đi cửa thang lầu về tới phòng ngủ. Ngồi ở phòng ngủ trước bàn trang điểm, nữ nhân bắt đầu dùng khăn lông xoa tóc. Trong quá trình, nàng tắc nghe được từ thang lầu thượng truyền tiến vào một chuỗi lên lầu tiếng bước chân. Nữ nhân không để ý đến, mà là tiếp tục xoa tóc. Phòng ngủ cửa phòng vào lúc này vô thanh vô tức mở ra. Nam nhân cùng tiểu nữ hài lần lượt đi đến. Thế nào, tiểu lão thử bắt được sao? Nữ nhân há mồm hỏi một câu. Nhưng là tiến vào hai người đều không có trả lời. Đương nữ nhân đem khăn lông đặt ở một bên, còn tưởng ở mở miệng nói cái gì đó thời điểm, nam nhân bàn tay to đã gắt gao ngăn chặn nàng miệng. Cùng lúc đó, tiểu nữ hài trong tay dao nhỏ, tắc cũng đã không hề cảm tình cắm vào thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun tung tóe. Đồng dạng tình huống bắt đầu ở thị trấn các góc trình diễn. Thổi đạn tàn nhẫn tàn sát nhạc dạo. Trong trấn tâm nói, hẳn là chính là bên này mấy đống biệt thự. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào đối diện hai đống biệt thự, đối chiếu honor table thượng bản đồ nói. Nhưng là chúng ta muốn lấy cái gì thân phận đi vào đâu? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sát đi vào sao? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi nhìn Sở Mộng Kỳ. Ta vì cái gì nếu muốn sát đi vào? Ngươi cho rằng ta là một cái thích lạm sát kẻ vô tội người? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ chính là như vậy một loại mặt ngoài nhìn qua phúc hậu và vô hại, nhưng là trong nội tâm lại tương đương ngoan độc nữ nhân. Đương nhiên, nói một ngàn nói một vạn, hắn như cũ đối với phía trước sự tình canh cánh trong lòng. Tùy ngươi thấy thế nào ta đi, dù sao chúng ta cũng không phải bằng hữu, là tốt là xấu cũng hoàn toàn không quan trọng. Sở Mộng Kỳ bình tĩnh nói. Yêu yêu, đọc sách, www.unhu.com. Nhưng là những lời này lại hoặc nhiều hoặc ít lệnh Hạ Thiên Kỳ đối nàng cái nhìn có điều đổi mới, nhưng cũng gần là mà thôi. Tiến vào sau, cho bọn hắn mê đi liền hảo. Bọn họ kỳ thật cũng quái đáng thương, gặp này tai bay vạ gió. Sở Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ cũng không giống động thủ giết người. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không máu lạnh đến loại tình trạng này. Kỳ thật hắn là có biện pháp đem trong phòng người mê đi. Chẳng qua hắn cũng không tín nhiệm Sở Mộng Kỳ. Hoặc là nói hắn còn ở tìm cơ hội đem Sở Mộng Kỳ xử lý. Hảo đi, kia việc này liền giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này đẩy cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ gật gật đầu cũng không có cự tuyệt. Hai người liền gần đây tuyển một đống biệt thự. Lặng yên không một tiếng động phiên đi vào. Biệt thự cửa sổ bị bức màn che lấp trụ. Từ giữa ẩn ẩn tản ra ảm đạm ánh đèn. Có thể thấy được này đống biệt thự các chủ nhân còn không có nghỉ ngơi. Ngươi đem cái này ăn, tiến vào đến trong viện. Sở Mộng Kỳ liền lấy ra một chương bùa giấy tới. Trực tiếp đưa tới Hạ Thiên Kỳ trên tay. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.